Lược Thiên Ký, chương 1182, 1182, các loại thủ đoạn ta đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1211, các loại thủ đoạn ta đều có. Thế nhân đều biết tiên, nhưng như thế nào tiên? Tự thái cổ thủy, chữ tiên liền vì một người một núi, ý nghĩa liền vì lực lượng một người. Có thể cản động sơn nhạc, một người, liền như là một ngọn núi cường đại. Dạng này người, liền vì tiên, kỳ thật tại thái sơ chi dân trong mắt. Thời điểm đó tiên xa xa không có hiện tại cường đại như vậy. Chỉ cần có được siêu phàm thoát tục lực lượng, liền có thể xưng là tiên. Trình độ nào đó tới nói, khả năng tốt nhất được xưng là tiên cái đám kia người. Lực lượng cũng thì tương đương với bây giờ trong giới tu hành kim đan cảnh cao thủ. Nhưng vô luận như thế nào, tiền cái này khái niệm lại là lưu truyền ra, trở thành cường giả đại biểu. Hơn nữa theo một nhóm lại một nhóm cường giả sinh ra. Nó định nghĩa cũng càng lúc càng cao. Cho đến thời đại thái cổ, đám kia để như là nay đều có thể xưng truyền thuyết cấp đại năng sinh ra về sau. Tiên cái chữ này mới tính có nhất ổn định định nghĩa. Đó chính là có thể độ cửu kiếp, đem một thân đạo nguyên luyện thành tam muội chân hỏa. Luận cảnh giới có thể bạch nhật phi thăng, luận thực lực có thể tung hoành tinh không, luận tuổi thọ đột phá 12.600 tuổi. Thậm chí nói chỉ cần không gặp nạn liền có thể một mực sống sót giả liền vì tiên. Tiên đại biểu lực lượng. Đại biểu cường đại, thậm chí có thể nói, đại biểu một loại cực hạn, mà bây giờ, Phương Hành liền rõ ràng cảm nhận được một loại tiên nhân lực lượng. Chẳng ai ngờ rằng, dạ tộc thần tử lại có thần thông như thế, lại có bực này tạo hóa. Hắn vậy mà thôn phệ qua một vị tàn tiên, hơn nữa đem cái kia tàn tiên luyện thành chính mình một bộ tiên thân. Cũng liền để hắn có được một loại đại biểu cho thiên nguyên sinh linh cực hạn lực lượng. Phương Hành bây giờ đã chứng minh lực lượng của mình. Xác thực có tư cách cùng dạ tộc thần tử một trận chiến. Đại đồ thần pháp, hiến tế oan nghiệt, thiêu đốt nhân quả, khiến cho trong thời gian ngắn thu được cùng dạ tộc thần tử cùng nhau địch nổi lực lượng. Mà bách chiến hồn binh, thì biến hóa vô tận. Đại biểu hắn đối với võ pháp một loại toàn cảnh giới mới lĩnh ngộ. Mượn hai loại lực lượng, hắn thậm chí tại nào đó trong một đoạn thời gian, trực tiếp áp chế dạ tộc thần tử, thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng tùy theo mà đến, dạ tộc thần tử tế ra cái kia một bộ tiên thân. Liền hết thảy đều thành rỗng. Đây tự nhiên không phải chân chính tiên. Nhưng là bị dạ tộc thần tử cắn nuốt tàn tiên, một thân lực lượng còn thừa không có mấy, toàn dựa vào dạ tộc thần tử huyết mạch chi lực tại tồi động. Nhưng coi như thế, cũng đã mạnh đến đáng sợ. Này tiên khi còn sống rõ ràng chính là kiếm tiên, đi là kiếm đạo đường đi, một đạo đêm hóa khí làm trường kiếm, tại dạ tộc thần tử trong tay sử xuất một loại đại đạo không ngấn cảnh giới. Liền ngay cả Phương Hành gần đây luyện thành bách chiến hồn binh, đều bị hắn một thanh trường kiếm áp chế xuống tới, thậm chí vướng trái vướng phải, nhiều lần gặp nạn. Đáng sợ hơn chính là, dạ tộc thần tử trên người cái kia một sợi càng lúc càng thắng tiên khí, càng làm cho Phương Hành cảm nhận được một loại từ đáy lòng tán phát ra kính sợ cảm giác, giống như là hải tộc sinh linh gặp chân long. Hồng hoang di chủng gặp cốt điện vương tộc, võ pháp một đạo, đã hoàn toàn bị áp chế. Cũng may mà có bách chiến hồn binh bực này thần khí, mới dùng đau khổ trèo trống. Mà về mặt sức mạnh mặt, cổ thánh pháp môn thì đã từ từ đã mất đi có thể tiêu hao nhân quả. Lực lượng khó khăn lắm hao hết, tất cả mọi người đã không cho rằng Phương Hành còn có chiến thắng cơ hội. Tiểu tiên giới truyền nhân. Thậm chí đã hết rồi nhìn nữa tâm tư, trực tiếp chuẩn bị tọa hóa, chính là Tiêu Tuyết, vào lúc này giọng điệu nghiêm khắc, nhưng đáy mắt cũng hiện lên khó nói lên lời lo lắng quang mang. Cứ như vậy nhận thua sao? Phương Hành chính mình đáy lòng cũng nhịn không được hiện lên ý nghĩ này. Nhưng là đau khổ cắn răng trèo trống. Dạ tộc thần từ đây một lá bài tẩy xuất hiện thực tế để hắn quá ngoài ý muốn. Làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Cũng làm cho hắn cảm thấy một loại khó mà hình dung cảm giác áp bách. Như trước kia, đứng trước dạng này chiến cuộc, hắn căn bản liền sẽ không thủ vững. Phản ứng đầu tiên chính là để cho càng nhiều người đến cùng một chỗ đánh hắn. Cái thứ hai phản ứng chính là mình trước chạy trốn lại nói. Quản hắn sau đó hồng thủy ngập trời. Nhưng bây giờ hắn dù sao đã từng bước một gian khổ vô cùng đi tới bây giờ cảnh giới. Tâm trí không mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng sinh ra một loại muốn tại không thể nào tình huống dưới cùng đối thủ so tài tâm. Thần tộc sinh linh có gì có thể sợ. Chỉ là một đám đã từng bị người làm thịt trôi qua dê béo thôi. Năm đó chúng tiên đều đem bọn hắn khi dễ thành hình dáng ra sao. Căn bản chính là nô lệ. Tiểu gia ta thế nhưng là cướp giáo giáo chủ. Sao có thể bị như thế một đám dê béo hù ngã? Trong lòng của hắn, từng tiếng tự hỏi, hùng tâm dần dần dậy. Bất luận đời miệng người bên trong như thế nào yêu ma hóa thần tộc sinh linh. Nhưng đối với Phương Hành tới nói đã là như thế. Từ khi nghe nói qua chúng tiên cùng thần tộc sinh linh quan hệ về sau. Hắn cũng vẫn xem không lên những này chủng tộc, làm một tên giặc cướp. Hắn tại dê béo trước mặt có trời sinh cảm giác yêu việt. Dù cho bọn này dê béo bây giờ chính là thiên nguyên sinh linh ác mộng. Mà đối với vị kia một kiếm đem chính mình áp chế gắt gao tàn tiên. Phương Hành trong lòng nghĩ liền càng đơn giản hơn. Mẹ nó ngươi nếu cái hoàn chỉnh, ta còn có thể cho ngươi mấy phần mặt mũi. Có thể ai bảo ngươi kỳ thật chỉ còn lại một sợi hồn a hát. Nghĩ như vậy, đảm lượng cũng lần nữa trở nên càng lúc càng lớn. Thế nhân hình dung phương ma thường thường sẽ tăng thêm. Gan to bằng trời. Bốn chữ. Mà trên thực tế, bốn chữ này thật đúng là không có nói sai. Bây giờ mặc dù còn bị áp chế lấy. Nhưng trên tâm lý đã bắt đầu khinh thị đối thủ của mình. Mà trong đầu. Thì phi tốc chuyển động, trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng cái kia hóa giải đây một nguy cơ. Dạ tộc thần tử kỳ thật đã nhanh xong đời. Tiểu thế giới sụp đổ phản phệ, như thế nào dễ dàng như vậy tiếp nhận xuống. Hắn bây giờ ngay cả bản tướng đều không có hóa đi ra. Không phải là bởi vì hắn không muốn hóa đi ra, mà là hắn cần dùng bây giờ thân người. Đến điều khiển viên kia tiên chủng võ pháp lực lượng. Tốt tới áp chế ta. Bởi vì hắn đối với mình bản tướng lực lượng. Hết rồi lòng tin. Còn là câu cách ngôn kia. Thần tộc sinh linh thực tế tính không được đáng sợ cỡ nào. Ngươi là có mấy phần bản lĩnh lợi hại. Nhưng tiểu gia ta. Hoa văn nhiều a nghĩ như vậy. Phương Hành ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên. Bây giờ. Cổ thánh pháp môn đã khó khăn lắm mất đi thiêu đốt nguồn suối. Hắn cũng rốt cục có một môn ứng đối kế sách. Mặc dù có chút hung hiểm. Nhưng quyết định chắc chắn. Còn là làm hạ quyết định đến. Sau đó chỉ dùng 1/10 hơi thở thời gian liền quyết định đi áp dụng. Bởi vì theo tâm hắn niệm nhiều lần phân thần. Dạ tộc thần từ sớm đã bắt lấy cơ hội. Một kiếm xa xa hướng Phương Hành tập gai mà đến. Kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua hư không. Có phần có một loại trong truyền thuyết nhất kiếm phi tiên mờ mịt chi ý, lúc đầu vào lúc này. Phương Hành vẫn có thể truyền vận bách chiến hồn binh, ngăn tại trước người mình. Sau đó tiếp tục đau khổ trèo trống. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch. Đau khổ trống đỡ tiếp, cũng chỉ là lặp lại vừa rồi quá trình. Cái kia thà rằng như vậy, còn không bằng buông tay đánh cực một lần. Siêu, một kiếm kia tới cực nhanh, thoáng qua cũng đã kinh đưa đến trước người. Mà Phương Hành bách chiến hồn binh, nhìn lên đến cuối cùng vẫn là chậm một đường. Bị một kiếm này thẳng đưa tới Phương Hành trước ngực, nhưng cũng liền tại đây một sát na. Phương Hành năm ngón tay gấp trương, khác không sinh ra khe hở cầm thanh trường kiếm này. Nhỏ yếu, liền là nhỏ yếu, dù là ngươi truyền thừa cổ thánh pháp môn, cũng không lật được trời. Dạ tộc thần tử ánh mắt, lần thứ nhất khoảng cách Phương Hành gần như thế, băng lãnh như roi, hùng hăng rút tiến vào Phương Hành đáy lòng, mà thanh âm của hắn, thì giống như là tại tuyên bố Phương Hành tử hình. Nói chuyện thời điểm, nắm trường kiếm tay cũng đã vận lực, chuẩn bị xuyên qua Phương Hành ngực, đến bọn họ đây cảnh giới. Sâu ngực tổn thương cố nhiên tổn hại không được mệnh, nhưng dạ tộc thần tử bản mệnh đêm khí biến thành trường kiếm như thế nào bình thường. Một kiếm nhập thể, liền có thể thôi hủy Phương Hành nhục thân sinh cơ, trực tiếp xé rách Phương Hành bị thương ngoài ra, làm bẩn thần hồn của hắn. Ha ha, ai nói ta chỉ có cổ thánh pháp môn? Mắt thấy tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Phương Hành, lúc này trên mặt lại hoàn toàn không có ý sợ hãi, ngược lại tặc nhãn bóng loáng, chật vật nói ra một câu, thẳng đem cái dạ tộc thần tử đều nói sửng sốt, nhất thời cũng không thèm để ý, trong lòng hơi phơi, đã chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ, xuyên qua Phương Hành phế phủ. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại sắc mặt đại biến, trực giác cảm thấy một loại nào đó cực độ khí tức nguy hiểm đến từ Phương Hành trên tay. Oanh, cũng liền tại Phương Hành nói ra câu nói kia lúc, hắn nắm dạ tộc thần tử chuôi kiếm này trên tay, trong lúc đó dấy lên một bồng tử diễm, ngọn lửa kia cực kỳ đáng sợ, lại hoàn toàn không sợ dạ tộc thần đêm khí, mà là dọc theo người đạo trưởng kia kiếm phi tốc lưu bên trên, một tia xông vào dạ tộc thần tử thể nội. Thật giống như một loại nào đó xúc giác, dùng dạ tộc thần tử đối với đại tiên giới hiểu rõ, rất nhanh cũng đã kinh đoán được ngọn lửa kia là cái gì. Đương nhiên đó là thiên nguyên các tiên nhân độc hữu lực lượng, đại biểu cho thu hoạch tiên tư tam muội chân hỏa, mà đầu kia rõ ràng chỉ có độ kiếp tam trọng, lại có thể điều khiển tam muội chân hỏa. Đây giật mình thực tế không nhỏ. Nhưng lại còn chưa đủ dùng để hắn triệt để mất tấc vuông. Một thân đêm khí trong nháy mắt bạo phát ra. Oanh, oanh, oanh, lưỡng loại sức mạnh va chạm lên. Cái kia tam muội chân hỏa lại không tổn thương được hắn. Ta từng thôn phệ qua tàn tiên, người cho rằng ta liền không có luyện hóa tam muội chân hỏa sao? Dạ tộc thần tử trong lòng thậm chí còn có chút lửa giận, gào thét kêu to, trong lòng bàn tay trường kiếm cấp thứ xuống dưới. Hắn muốn trực tiếp gãy mất Phương Hành sinh cơ, cũng phải gãy mất trong lòng của hắn cuối cùng một tia tưởng niệm. Chính là tiên diễm lại như thế nào? Đồng dạng không làm gì được ta. Có thể Phương Hành câu nói tiếp theo, liền đột nhiên để ý hắn đến một vấn đề nghiêm trọng. Đây tiên diễm, ta cũng không phải đưa cho ngươi. Một câu không đầu không đuôi, trong nháy mắt khiến cho dạ tộc thần tử liên tưởng đến rất nhiều phương diện. Sau đó trong lúc đó kinh hãi, lại cũng không lo được Phương Hành, vô cùng lo lắng vừa lui mấy trăm trượng, trong đêm hóa khí làm trường kiếm đều tán đi. Mà vào lúc này, hắn trên đỉnh đầu, nhật nguyệt bên trong, cái kia một tôn nho nhỏ tiên linh, lúc đầu đã là không thức không phát hiện hình dạng, chỉ đơn thuần dùng hắn một bộ tiên thân trạng thái tồn tại. Có thể vào lúc này, đây một tôn nho nhỏ tiên linh, lại tựa hồ như đột nhiên đạt được một chút lực lượng, lại có một tia ý thức của mình, là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa chính là tiên nhân một cái khác đại đặc điểm, càng như đạo nguyên của bọn họ. Chính mình lúc trước thôn phệ đây tàn tiên, lớn nhất chướng ngại chính là luyện hóa hắn tam muội chân hỏa quá trình, mà bây giờ ma đầu kia rõ ràng là đem tam muội chân hỏa rót vào trong cơ thể mình. Vì cái gì không phải làm bị thương chính mình, mà là tăng cường tôn này nho nhỏ tiên linh lực lượng? Dù sao mình bây giờ là ỷ vào Nhật Nguyệt thần đan lực lượng mới miễn cưỡng khống chế tôn này tiên linh. Hơn nữa nghiêm ngặt nói đến, Chính mình còn không có luyện hóa tôn này tiên linh. Bây giờ hắn đạt được phương hành rót tới tam muội chân hỏa. Đơn giản tựa như là ở vào dập tắt biên giới hỏa diễm. Bỗng nhiên đạt được dầu hỏa. Sinh mệnh lực trong lúc đó mạnh gấp bội. Lúc này dạ tộc thần tử vấn đề lớn nhất đã không phải là giết chết phương hành. Mà là toàn lực áp chế. Chỉ e tôn này tiên linh tạo lên phản đến. Đến lúc đó đừng nói giết người. Chính mình cũng không chiếm được lợi ích đi. Ha ha ha ha. Đấu không lại ngươi tiên linh. Ta liền để ngươi cũng trưởng ngự không được. Mà tại dạ tộc thần tử tức vuông đại mất thời khắc. Phương hành lại cất tiếng cười to. Bách chiến hồn binh hóa thành một cây trường thương. Hùng hăng đâm tới. Thánh nhân pháp môn. Tiên gia thủ đoạn. Tiểu gia ta đều có. Nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.